Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429. Đệ 2429 chương oanh động. 2. Vây xem người càng ngày càng nhiều. Thậm chí kinh động chín thành thế lực lớn cao tầng. Bọn họ cũng nhịn không được sôi nổi xuất động tiến đến đánh giá. Mọi người cảm thấy dị bảo xuất thế khả năng cực tiểu. Nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là nhịn không được quấy phá lên. Chẳng lẽ Lâu Trạm thực văn thuật đột phá? Có người hỏi, không có khả năng đi. Lâu Trạm thực văn thuật giống như thiên phẩm đều không có. Sao có thể một chút đột phá đến có thể dẫn phát dị tượng nông nỗi, có thể hay không hắn mang theo? Cái gì chí bảo trở về, mới khiến cho trời đất này dị tượng? Nằm mơ đi, Lâu Trạm như vậy khôn khéo biến thái. Nếu là được đến chí bảo còn không cất giấu, sẽ bắt được biệt viện tới dẫn phát loại này dị tượng. Cũng đúng, kia rốt cuộc là cái gì khiến cho tới dị tượng đâu? Cái này ai biết, nhìn xem tiếp được đi dị tượng biến hóa liền đoán được ra tới, mọi người ôm một loại cực đại kích. Động cung tò mò, bình tĩnh nhìn chằm chằm trên bầu trời dị tượng, những cái đó các thế lực lớn cao tầng tiến đến, vốn định muốn đi vào Lâu Trạm sân đánh giá, lại bị bên ngoài biến ảo làm người hình cao cấp ám thực ngăn cản xuống dưới. Lâu Trạm người ra mặt giải thích bên trong không có phương tiện thả người đi vào. Bọn họ chỉ có thể đi cách đó không xa trên đường phố trà lâu cùng tửu lầu chiếm cứ một vị trí chờ. Đợi quan khán tường vân tiếp tục hướng đi, qua một canh giờ, chỉ thấy không trung chín màu tường vân sôi nổi nở rộ ra lóa mắt quang mang. Mọi người đem ánh mắt cùng tinh thần lực toàn bộ tỏa định qua đi. Ầm ầm ầm, từng tiếng tiếng sấm vang lên, cùng với chín màu ánh sáng nổ tung, dị thường huyến lệ bắt mắt. Thần khí, đây là thần khí muốn xuất thế dấu hiệu a. Một người niết bàn cảnh tu vi người chừng lớn đôi mắt nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Mặt khác ở đây xem náo nhiệt người sau khi nghe được đều sôi nổi hít hà một hơi. Thâm nguyên địa ngục chính là đã có mấy trăm vạn năm không có ai rèn xuất thần khí tới. Này như thế nào có thể làm người không sao động? Cái gì, cư nhiên là thần khí muốn xuất thế? Vị nào đoán tạo sư như vậy cường hãn? Đúng vậy, không nghe nói qua có thiên phẩm hoặc là siêu thiên phẩm đoán tạo sư ở Lâu Trạm trong phủ a. Chẳng lẽ là Lâu Trạm mời đến siêu cường đoán tạo sư? Có thể hay không là tóc đỏ tiền bối? Gần nhất một năm tóc đỏ tiền bối chính là thường xuyên hướng Lâu Trạm trong phủ chạy, rất có khả. Năng, ở thâm nguyên địa ngục vĩnh hằng thần đế chung. Tóc đỏ tiền bối tương đối có khả năng rèn xuất thần khí tới, mấy người nói âm vừa ra. Liền nhìn đến Hồng Phát lão giả từ không gian chung đi ra. Thần sắc khiếp sợ vô cùng nhìn chằm chằm bầu trời chín màu tường vân. Thế nhưng không phải tóc đỏ tiền bối. Kia sẽ là ai đâu? Mọi người suy đoán lên, nhưng thâm nguyên địa ngục đổi tới đổi lui liền như vậy vài tên lợi hại thiên phẩm đoán tạo sư. Bọn họ thật đúng là đoán không ra tới rốt cuộc là ai. Chờ xem đi, chờ chín màu tường vân rèn luyện thần khí đến cuối cùng khi. Người nọ cũng muốn ra tới khiêng lôi kiếp, một người đoán tạo sư mở miệng nói. Thật là chờ mong a, không đơn thuần chỉ là chỉ Hồng Phát lão giả tới. Chỉ cần ở thứ chín thành cảm giác đến chín màu tường vân sau khi biến hóa đoán tạo sư đều sôi nổi. Tiến đến đánh giá. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển Sân, hiện tại là trong ba tầng ngoài ba tầng thủ ám thức cường giả cùng Lâu Trạm cấp dưới. Ngu Cảnh, Phong Ly đám người cũng đều đứng ở trong viện khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong. Trong phòng, Phong Thần nhắm mắt lại hoàn toàn dựa tinh thần lực cùng một loại hoàn toàn mới cảnh giới đi cảm. Giác cùng dung hợp tay rèn luyện chung roi, Ngu Thanh Thiển tắc ngồi xếp bằng ở đối diện nhìn không chớp mắt nhìn. Yếm chờ linh sủng cũng bị phóng ra bảo hộ, rèn thần khí nhất kiêng dè chính là bị người quấy dày hoặc là phá hư. Nếu không chẳng những sẽ thất bại, rèn thần khí phôi cũng sẽ hủy hoại, bởi vậy lần này liền Lâu Gia Gia cũng giấu ở trong viện âm thầm bảo hộ. Hết chương.